Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, Sở Phong hiện thân. Người nào cũng không nghĩ đến, thiếu niên này, vậy mà lại dám vì tông môn của mình đệ tử ra mặt. Đứng tại Nam Cung Tương Tương trước đó, cũng phải cần dũng khí. Hắn đem phải thừa nhận phía dưới tới một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong đại cao thủ lửa giận. Đạo này lửa giận, không phải ai đều có thể tiếp nhận lên. Ở cái này Thanh Viêm Tông trưởng lão giết tới thời điểm. Nam Cung Tương Tương xác thực sợ. Một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Một kiếm đầy đủ để cho mình chết đi. Nhưng là đứng sau lưng Sở Phong thì không giống nhau. Sở Phong cho nàng cảm giác. Dường như cũng không là một cái người, mà chính là một ngọn núi, một tòa trầm ổn đại sơn. Mặc kệ phía trước có nhiều ít tầng sóng lớn, chỉ cần tránh sau lưng Sở Phong liền có thể vì nàng đến đỡ được. Không tự giác ở giữa, Nam Cung Tương Tương trong lòng động dung không gì sánh được. Hiện tại người, vì truy nữ nhân đều không muốn sống sao? Một kiếm này đi xuống, thiếu niên này muốn bị chém thành hai nửa a. Khó trách bên cạnh có nhiều mỹ nữ như vậy. Nguyên lai là cái vì nữ nhân mệnh đều không muốn ngu xuẩn. Thiếu niên này tựa như là tiên hương. Các tông chủ a, đợi đến hắn chết, những mỹ nữ kia chẳng phải thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá à. Đến thời điểm chúng ta thật tốt phân phối một chút. Ha ha ha. Có người mỉa mai Sở Phong không biết tự lượng sức mình. Có người nói hắn chỉ biết là nữ nhân. Tóm lại bọn họ cũng là một câu. Một kiếm này đi xuống, Sở Phong khẳng định thi thể tách ra. Tiểu tử, đây là ngươi đến tìm cái chết, thì không thể trách ta. Người trưởng lão kia trong mắt quang mang một phun, không những không thu tay lại, ngược lại thêm một phần lực đạo. Thế tất yếu đem hai người kia nhất kích tất sát. Đối mặt cái này tiên thiên cảnh đỉnh phong trưởng lão công sát. Sở Phong chỉ là tùy ý vung tay lên. Nhìn cái kia bộ dáng. Phảng phất là đang quay đánh một con côn trùng một dạng. Lăn lộn không thèm để ý. Cái này người còn thật không sợ chết. Tại chỗ người đối Sở Phong tìm đường chết tinh thần có mới. Nhận thức nhưng là giữa hai người đối đầu. Lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn như tùy ý khoát khoát tay. Vậy mà trực tiếp đem cái này trưởng lão cho đánh bay ra ngoài. Hắn tu vi so vừa mới hai người đệ tử cao hơn. Cho nên phi đương đúng vậy xa. Trọn vẹn bay ra ngoài hơn 20 mét. Mới rớt xuống đất. Thất khiếu không khô máu. Cũng không biết sống hay chết. Toàn trường xôn xao. Cái này còn là người sao? Đánh bay một cái đại cao thủ, tựa như là đánh bay một cái tiểu con rối một dạng. Triệu Vô Cực nhìn lấy trưởng lão theo bên cạnh mình bay qua, mà thanh kiếm kia cũng theo hắn mặt bên cạnh bay qua. Kém một chút thì hoa tại trên mặt hắn, hắn mí mắt không khỏi nhảy một chút. Thiếu niên này, quá kinh khủng, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem hắn bóp chết. Đương nhiên, vì chính mình mặt mũi, hắn cũng không thể tiếp tục ngồi xuống. Hôm nay tông môn của mình mạnh nhất nữ đệ tử, bị cái này nho nhỏ tiên hương các đánh bay. Đại đệ tử cũng bị đánh bay. Hiện tại trưởng lão đều bị đánh bay. Nếu là hắn lặng lẽ chịu đựng, về sau còn thế nào thống lĩnh môn phái? Hắn cuối cùng là đứng lên, đem hậu thiên cảnh giới tu vi, toàn bộ thi triển đi ra. Uy thế như vậy, để rất nhiều võ giả cũng cảm giác mình hô hấp đều có một ít bị ngăn trở. Sở tông chủ, ngươi cần phải vì ngươi hôm nay sự tình trả giá đắt. Triệu Vô Cực nheo mắt lại, lạnh lùng nói một chút, ta cái kia bỏ ra cái giá gì? Sở Phong lặng lẽ nói, ngươi hôm nay làm nhục ta Thanh Viêm Tông, ta liền để ngươi cái này nho nhỏ tiên hương các theo cổ võ giới biến mất. Triệu Vô Cực trong lúc đó hung hăng, mà nhìn lấy Triệu Vô Cực tìm đường chết, Nguyệt cô nương cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, bởi vì nàng biết, đến hiện ở loại tình huống này, liền xem như chính mình giúp đỡ Triệu Vô Cực nói chuyện, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống hồ, dạng này sẽ còn trêu chọc Sở Phong cái này một tôn siêu cấp cao thủ. Ta vừa mới đã nói qua, có ta ở đây, không ai có thể đụng đến ta Tiên Hương Các nội tình một cọng lông măng. Vậy ta thì trước hết là giết ngươi, lại để cho ngươi Tiên Hương Các xóa tên cổ võ giới. Mang theo hậu thiên cao thủ mới có uy áp, hắn từng bước một hướng về Sở Phong bước qua tới, mỗi một bước nhìn như rất nhỏ, nhưng lại có thể đi qua 5-6 mét khoảng cách, vẻn vẹn 3 bước, hắn liền đi đến trên lôi đài, làm cho ta Thanh Viêm Tông coi trọng Ngũ Lưu môn phái. Ngươi Tiên Hương Các vẫn là thứ nhất, ngươi cũng coi là chết đúng chỗ. Nói xong, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn thì đưa tay, hướng về Sở Phong đánh đi ra nhất quyền. Một quyền này, mang theo kình phong, cùng không khí ma sát va chạm, phát ra pháo oanh một dạng thanh âm. Cái này đúng là bọn họ Thanh Viêm Tông sở trường cho vui. Tên là Sấm Sét Băng Quyền. Đối mặt hắn Sấm Sét Băng Quyền, ai ngờ Sở Phong phản ứng vẫn là giống như đúc, vẫn là nhất quyền chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng địa đập đánh đi ra. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, hắn trên bàn tay không có bất kỳ cái gì ba động, cũng là vô cùng đơn giản địa một bàn tay, bình thản không có gì lạ. Kết quả cùng vừa mới không khác nhau chút nào. Thanh Viêm Tông chủ Triệu Vô Cực vẫn là bị một bàn tay trực tiếp đánh bay, vẫn là bay ra hơn 50 mét xa. Toàn trường đột nhiên biến đến yên tĩnh im ắng. Thiếu niên này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, đến cùng có cái dạng gì lai lịch a? Chỉ sợ sau ngày hôm nay không còn có người dám cùng thiếu niên này đối nghịch. Mau nhìn, Thiên La môn hướng chúng ta bên này. Bên này rung động còn không có biến mất, một bên khác lại tới một cái khiến người ta chấn kinh đại nhân vật. Thiên La môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu tông môn. Cầm đầu cũng là Thiên La môn môn chủ Ngô Khôn a. Không hổ là vũ vương cảnh giới siêu cấp cao thủ, còn không có thi triển tu vi, ta cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Thiên La môn mang tới đệ tử tuy nhiên thiếu, nhưng là mỗi cái đều là cường giả. Ta trong cảm giác tùy tiện ra tới một cái đều so Lý Thư Vinh sư huynh cường đại a. Thiên La môn loại này tông môn, chiếm cứ lấy tốt nhất tài nguyên tu luyện, nếu có thể tiến vào bọn họ tông môn tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, vô số thiếu niên lòng sinh hướng tới. Ngươi một lời ta một câu. Sở Phong nhếch lên lỗ tai nghe, cũng đại khái hiểu Thiên La môn thực lực, xác thực rất mạnh mẽ, lại mạnh hơn một chút thì cùng chính mình Tiên Hương Các không sai biệt lắm. Ngô Khôn mang theo Thiên La môn rất mau tới đến Triệu Vô Cực phụ cận, đem Triệu Vô Cực nâng đỡ. Triệu huynh, người nào đem ngươi biến thành dạng này? Ngô Khôn chau mày, dường như bốn phía nhiệt độ không khí cũng giảm xuống không ít. Ngô huynh, Triệu Lập Văn gặp Ngô Khôn đến, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là vẫn vẻ mặt cầu xin, đem vừa mới bên này phát sinh hết thảy đều nói cho Ngô Khôn, muốn cho Ngô Khôn giúp hắn làm chủ. Buồn cười, một cái Ngũ Lưu môn phái cũng dám dạng này cả gan làm loạn. Ngô Khôn vốn là tướng mạo thì cương nghị, hiện tại lông mày dựng thẳng lên, biến đến càng thêm dọa người. Ngươi, tới, cho Triệu huynh dập đầu nhận tội, ta thì cho ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Ngô Khôn nhìn gần Sở Phong nói ra, ta có cần phải cho một con run dế xin lỗi? Ngươi trong mắt ta, cũng chẳng qua là khác một con run dế mà thôi. Ngươi, tính là thứ gì? Sở Phong hướng về phía trước thực sự một bước, hai tay để sau lưng, đối mặt cái này cổ võ giới truyền kỳ nhân vật, không kiêu ngạo không tự ti. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.